Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 242, tuần thứ 3 mục đích chung kết. Nói như thế nào đây? Trung Kỳ Vi Diệu nói với Ires, loại này bị tổn hại học phái táo bạo lão ca, ý nào đó thượng còn rất hảo hiểu. Một khi có chỗ hiểu rõ, kia thật sự chính là một vảnh lên bờ mông liền biết kéo cái gì thì. Bị tổn hại vu sư căn bản lý niệm, là uy hiếp luận, bọn họ chú ý một cái xúc thế không phát bởi vậy càng là ưu tú. Hoặc là nói càng là cho là mình ưu tú bị tổn hại vu sư. Ngược lại chủ động bị tổn hại sử dụng việt thiếu. Bọn họ pháp thuật uy lực dị thường to lớn, có thể dễ như trở bàn tay đánh tan tường thành, đánh gãy dãy núi, thiêu hủy thành thị. Nhưng bình thường bọn họ cũng sẽ ở có thể hoàn thành mục đích là điều kiện tiên quyết. Lựa chọn động tĩnh nhỏ nhất, lực phá hoại nhỏ nhất loại hình. Đây là vì duy trì bản thân, thong dong. Để tại duy trì, uy hiếp. Đây là bởi vì, bị tổn hại vu sư cũng không có đủ cùng mình lực phá hoại đối với xứng đôi phòng ngự năng lực. Nếu như không có thành lũy, khí cầu, tòa tháp các loại thuận tiện thi pháp địa hình công cụ. Bọn họ bình thường hội ở vào sát thương bán kính 10 km, thi pháp bán kính 1 cây em, xấu hổ bên trong hoàn cảnh. Cũng đang bởi vậy, bị tổn hại vu sư khai phát ra một cái khác loại từ học phái pháp thuật. Giống như là thần tượng học phái có quy luật tương đồng cùng luật tiếp xúc phân chia đồng dạng. Một bộ phận bị tổn hại vu sư, sở trường tại ngay lập tức từ loại hình pháp thuật. Cũng tức là cái gọi là yên tĩnh không tiếng động bị tổn hại. Trung Kỳ từng ở con mồi trong cơn ác mộng, sử dụng qua A Thơ thân thể, nhận thức qua hắn phương thức chiến đấu năm đó A Thơ phương thức chiến đấu. Hiển nhiên là trước tiên đem hắn cái kia phù du pháo phóng xuất. Sau đó chính là vô hạn bao trùm thức trên cao oanh tạc. Mà bây giờ, A Thơ tự nhiên cũng sẽ không thể nào quên loại kia phương thức chiến đấu. Thế nhưng là, bởi vì A Thơ chính là bị Celicia lưu ở Bạch Ngân nhìn lên ra người kia. Cho nên hắn căn bản chưa thấy qua Ires biến thành thiên sứ một màn kia. Hắn là tại không hề có báo hiệu, cũng hoàn toàn không có biết được bất kỳ tin tức dưới tình huống. Bị hút vào ác mộng. Theo hắn, Ires là một cái phổ thông nghi thức sư. Bởi vì nàng trên người thậm chí ngay cả chịu tải vật đều không có. Ý vị này là nàng không có nguyền rủa chói, tự nhiên sẽ không có khả năng là siêu phàm giả. A Thơ suy luận đích xác không có cái gì sai lầm, chỉ là hắn theo bản năng không để ý đến mặt khác một loại khả năng. Không có nguyền rủa chói, ngoại trừ người bình thường bên ngoài, còn có thần minh cùng thánh giả. Hắn nhóm đã đổi dùng thánh khế, khế ước chi lực ổn định vô cùng. Dĩ nhiên là không được cần chịu tải vật tới gánh chịu nguyền rủa chói. Cho nên đối mặt như vậy một cái khả ái, liền siêu phàm giả cũng không phải nữ hài tử. A Thơ vẫn phi thường thân sĩ, lựa chọn dùng ngay lập tức tử pháp thuật tới trong chớp mắt gạt bỏ đối phương, mà không phải đem nàng tươi sống chết cháy. Vừa bắt đầu muốn dùng pháp thuật kia, thị danh vì tử vong tiếp xúc tức thời pháp thuật. Vô luận là nắm tay hay là lấy tay trực tiếp tiếp xúc người khác trần trụi ở ngoài làn da cũng có thể gây ra, chỉ cần duy trì tiếp xúc 10 giây, đều có thể khiến cho tại hoàn toàn không đau nhức dưới tình huống trong chớp mắt tử vong. Cụ thể nguyên nhân cái chết là đại não bị trong chớp mắt hòa tan thành tương. Mà hắn về sau muốn dùng pháp thuật, cũng tức là tên là trái tim đột nhiên ngừng, ngay lập tức tử pháp thuật lại càng là thái thường. Thấy, bởi vì đó là Bạch Ngân giai bị tổn hại vu sư. Có khả năng sử dụng cường lực nhất đối với người sát thương pháp thuật chỉ cần tiêu hao một cái. Thuần túy hồng sắc phổ thông bao tay, đều có thể cách không bóp nát một người trái tim. Đây là gần như vô pháp chống cự cường lực nguyền rủa giết. Cho dù là hoàng kim giai siêu phàm giả, cũng phải tại yếu tố chi lực hộ thể dưới tình huống tài năng miễn dịch. Nếu như không hề có đề phòng dưới tình huống bị đến như vậy một tay, cũng sẽ bị trong chớp mắt giết chết. Hạn chế của nó điều kiện cũng rất nhiều. Nói thí dụ như mỗi 13 ngày mới có thể sử dụng một lần. Đối phương phải thân ở cảm giác trong phạm vi, trung gian không thể có người thứ ba tiến hành ngăn cản, mà lại nguyền rủa giết trong chớp mắt hai người đang tại đối mặt. Nhưng này cũng không thể cải biến nó là bị tổn hại học phái có khả năng nắm giữ tối cường đối với người pháp thuật, tài liệu đơn giản dễ dàng có, tiêu hao cũng rất thấp. Hơn nữa không cần bất kỳ vịnh sướng. Đây vẫn chỉ là trật tự pháp thuật. Sử dụng thì cũng sẽ không vì chính mình gia tăng ăn mòn độ, đồng thời chỉ cần đánh chúng đối phương cho dù là không có trái tim cũng có thể còn sống cường giả. Cũng sẽ bị kia trong chớp mắt trọng thương. Nó chỉ có một chỗ thiếu hụt. Đó chính là đây coi như là một loại ngay lập tức tử hiệu quả. Có chuyên môn dùng cho chống cự ngay lập tức tử nghi thức. Hơn nữa còn có một ít đê đoan nguyền rủa chói có thể đưa đến hiệu quả. Nói thí dụ như Trung Kỳ từng ở Rosburg gặp qua. Năm đó từng bị Arthur đánh mơ hồ vị kia thợ săn đại ca. Hắn liền chuyên môn chuẩn bị đối kháng ngay lập tức từ pháp thuật nguyền rủa chói. Điều này hiển nhiên là lấy Arthur vì quân xanh tới tiến hành chuẩn bị. Mà Ires với tư cách là hài cốt cùng phản bội song lĩnh vực thiên sứ. Là có phản xạ ngay lập tức từ năng lực đặc thù. Nếu không phải là Trung Kỳ muốn nhiều từ trên người hắn lừa dối một chút tin tức. Vừa bắt đầu nắm hết tay. Đều có thể thấy được Arthur đương trường chết bất đắc kỳ tử. Đúng vậy. Trung Kỳ lúc trước không ngừng lui về sau. Cũng không phải là vì bảo toàn chính mình an toàn. Mà là vì tận lực để cho Arthur có thể sống lâu một đoạn thời gian. Không đến mức bị chính mình đạn chết. Mà ở Arthur cũng chết mất. Ires mới nhỏ giọng từ đáy lòng dò hỏi. Ngươi không sợ mà. Trung Kỳ. Sợ cái gì? Trung Kỳ có chút kinh ngạc nói. Hắn cùng với ngươi không có bất kỳ thù hận. Cũng đúng ngươi không có hận ý. Vẻn vẹn chỉ là muốn giết chết ngươi. Mà theo hắn, hành vi của hắn thậm chí còn là chính nghĩa. Này có cái gì tốt sợ? Trung Kỳ thở dài. Là ngươi quá thiện lương. Ires. Người này đã chưa tính là thiện lương, đã gần như là mềm yếu rồi. Thế nhưng là, đây chỉ là bình thường không có gì là ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Trung Kỳ dùng đến Ires thân thể, lộ ra một cái như thánh mẫu từ bi nụ cười. Bất quá chính là, người xa lạ giữa, vì thắng lợi mà tàn sát lẫn nhau mà thôi. Hắn muốn chủ đạo ác mộng, ta cũng muốn, mà có thể chúa tể hết thảy chỉ có một người. Như vậy ta hỏi ngươi, Ires, ngươi càng tin tưởng ai? Hoặc là nói, ngươi cho rằng, giao cho ai tới làm chuyện này? Có thể có nhiều người hơn sống sót. Ngoặc kép, chỉ có thể là ngươi. Trung Kỳ, hắn tự hồ chỉ quan tâm Celicia cùng Lucia tiểu thư. Cho nên, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, như vậy ép hỏi liền quá khi dễ ngươi rồi. Trung Kỳ cười cười, không có lại hỏi tới. Ires kiêng ngọc phỉ thúy sắc hai mắt, tại dĩ nhiên hoàn toàn không ánh sáng dưới bầu trời đêm. Cũng trở nên u ám mà thâm thúy. Tại sau khi Arthur chết, bầu trời trở nên càng lờ mờ. Đèn đường xung quanh đùng phát ra điện quang. Hiện tại mới bất quá là 9 giờ tối mà thôi. Nhưng đây xem như vòng chung kết. Ngoại trừ Trà Long tỉnh ra, còn lại người hẳn là cũng đã chết không sai biệt lắm. Đúng lúc này. Vội vã chạy trốn âm thanh từ nhỏ phía ngoài hẻm mặt truyền đến. Trà Long tỉnh thân ảnh từ bên ngoài chợt lóe lên. Nơi này, Ires cất giọng nói. Rất nhanh, Trà Long tỉnh liền men theo thanh âm ngược lại trở về. Hắn nhìn thấy áo bào trắng Ires lẻ loi một mình đứng ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Mà Arthur thì lấy một cái về phía trước duỗi ra tay trái. Phảng phất tại nói qua, đừng nên dừng lại tới A tư thế té trên mặt đất. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta thấy được các ngươi biến mất quá lâu. Còn tưởng rằng ngươi bị tập kích hay là nổi điên nha. Trà Long tỉnh phàn nàn nói. Sợ tới mức ta nhanh chóng đuổi theo. Vấn đề không lớn, đều trong dự liệu. Ires cúi đầu, nhìn thoáng qua Arthur thi thể. Vừa nhìn về phía Trà Long tỉnh. Lộ ra ôn nhu thuần túy thiện nụ cười. Hiện tại chỉ còn ngươi rồi. Chính ngươi động thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tới, hội không đau một chút sao? Ta cảm thấy có hẳn là chênh lệch không lớn. Vậy ta còn là tự để đi. Trà Long tỉnh dứt khoát, nói, còn dư lại liền giao cho ngươi rồi. Lão đại, hắn dứt lời, liền giơ lên chính mình súng lục, mở khóa an toàn cũng nhắm ngay trán của mình. Sau một khắc, nguyền rùa đạn kích phát nó trực tiếp đánh nát đầu của Trà Long tỉnh. Như thế gọn gàng mà linh hoạt tử vong, rung động thật sâu Ires. Hắn vì cái gì có thể lấy như thế dũng khí trực diện tử vong? Đây chính là ta cùng Arthur bất đồng. Ires, Trung Kỳ thản nhiên nói. Arthur hắn sở cầu, vẻn vẹn chỉ là chỉ lo thân mình mà thôi. Hắn tuy biểu hiện yêu nhã và thong dong, nhưng đây là vì che lấp hắn sự thất bại ấy. Bản chất năm đó hắn là thề muốn trở thành hoàng kim giai đại nhân vật, nhưng bây giờ hắn căn bản nói cũng không nói này chi tiết. Tin tức của hắn cũng sớm đã bị đả kích qua. Hắn chỉ là đang nói phục chính mình, mà Trà Long tỉnh bọn họ bất đồng. Đang là bởi vì bọn họ biết, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, ta đều không thắng không thể. Ta muốn là đến nhân trí thiện hoàn mỹ thắng lợi. Bởi vậy, cho dù ở bất kỳ dưới tình huống, ta đều tuyệt sẽ không thoát đi. Bởi vậy, bọn họ mới có thể tại thời khắc sinh tử vẫn lựa chọn tin tưởng ta. Bọn họ mới có thể đem chạy ra ác mộng hy vọng giao cho ta. Trung Kỳ còn chưa nói xong, càng thâm trầm hắc dạ dĩ nhiên mở ra răng nanh, từ trên xuống dưới, nuốt gọn thế gian hết thảy. Đường Trung Kỳ lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn tại một chỗ cực kỳ đã xem cảm giác trong phòng tỉnh lại. Đây là hắn từng ở hành lang triển lãm tranh trong cơn ác mộng gặp qua. Ires phòng ngủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.